cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 61, liêm sỉ của anh đâu rồi Vũ Dạ Triệt, gocchuyenaudio.com, không biết Phí tiểu thư đây, vừa phát ngôn cái gì. Vũ Dạ Triệt còn chẳng thèm nhìn lấy Phí Hân Hân một lần, cô ta biết bản thân bị hố, liền nhanh chóng che miệng lại, ra sức lắc đầu. Cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra êm đềm như vậy, nhưng không. Trước khi rời khỏi bữa tiệc, Nhược Huyền còn dặm thêm một câu cho Phí Hân Hân. Phí Hân Hân, ở đây tôi nói rõ cho cô biết. Không phải là Trang Gia bỏ rơi tôi để nâng cô lên. Mà là Trang Nhược Huyền này đạp Trang Gia xuống. Cô nên nhớ Trang Nhược Huyền này không có Trang Gia vẫn sống. Nhưng Phí Hân Hân cô, không có Trang Gia, sẽ chết. Nói xong, Nhược Huyền cùng Vũ Dạ Triệt rời khỏi bữa tiệc, để lại Phí Hân Hân cùng hàng trăm câu hỏi từ các vị phóng viên do cô ta mời tới. Họ hỏi nhiều đến nổi Phí Hân Hân phải hét lên rồi cô ta bỏ về. Nhưng có lẽ đáng thương nhất chính là Hạ Linh Lam và Hạ Kim Thành. Rõ ràng hôm nay nhân vật chính là Hạ Linh Lam cùng Mạc Thiếu Mạc Thu Niêm, nhưng không ngờ. Nhân vật chính lại đổi vai dành cho Nhược Huyền. Cái này có xem là quả báo khi Hạ Linh Lam cướp vai của Nhược Huyền không nhỉ? Và rất nhanh chóng, trên bìa báo trang nhất của các bài báo và cả trên mạng xã hội Weibo đều rầm rầm rộ rộ nhiều tin hot. Ví dụ như, ảnh hậu quyền lực nhất giới giải trí chính thức trở thành thiếu phu nhân của Vũ Thị. Phí Hân Hân lúc trước ôm hận vì Nhược Huyền đã làm cô ta bị sa thải khỏi Thống Nhất, nên nhân ngày sinh nhật của Hạ Tiểu Thư đã lỡ miệng nói đứa con của ảnh hậu Trang là con hoang. Và sự đáp trả gay gắt từ Vũ Tổng, hóa ra ảnh hậu Trang chính là không cần nhà nổi. Bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy nhất của Hạ Linh Lam đều bị cảnh cầu hôn của Vũ Tổng đè bẹp. Cứ như vậy các fan của Hạ Linh Lam đều lấy đó làm bức xúc, còn các fan não tàn nhà Nhược Huyền thì lại chiến đấu một cách oanh oanh liệt liệt. Trên khắp mạng xã hội đó luôn là những cái tác nổi bật và rộng rãi. Nhiều người còn tỏa ra tiếc nuối và nhói lòng. Hu hu, nữ vương nhà tôi sao lại có chồng rồi? Hu hu, ai cần quất ức ta không cam lòng dê dê. Đóng ngoặc vuông, ha ha, thì ra từ nhỏ nữ vương đã không thèm để ý đến Trang gia. Nữ vương đúng là nữ vương, quá ngầu quá nguy hiểm. Mọi người có nghe Vũ Tổng nói gì chưa? Đóng ngoặc vuông, lầu trên, nghe rất rõ nha. Đóng ngoặc vuông, trên danh nghĩa thì em thiếu phu nhân của Vũ gia, trên thực tiễn thì em là chủ của Thống Nhất lẫn Vũ Thị. Lấy của dụ người. Đóng ngoặc vuông, cứ như vậy, fan của Nhược Huyền luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể nhanh chóng phản đam với bên Hạ Linh Lam. Dường như cả buổi tối hôm đó, cái tin mà Hạ Linh Lam cướp vai Mộ Dung Ngân Yên trong Tiên Linh Khí lại được một lần nữa bị lôi lên. Cô ta và trợ lý đã giải thích rõ ràng, nhưng fan của Nhược Huyền vẫn lấy cái đó làm điểm tựa để hạ bệ Hạ Linh Lam. Cuối cùng, Nhược Huyền chỉ đăng lên một dòng status nhẹ. Hôm nay là sinh nhật của Hạ sư muội, lại bị nhất tỷ như chị cướp đi sự chú ý. Thật quá áy náy, để bù đắp thì ngày mai chị sẽ sắp xếp cho em một chuyến đi du lịch châu Âu tầm một vài tháng cùng Mạc Thiếu Nha. Sau đó còn tác tên của Hạ Linh Lam và Mạc Tu Niêm. Các fan của Nhược Huyền còn nhanh chóng xe để một phần là dàn mặt fan Hạ Linh Lam, còn một mặt khác chính là dàn mặt một số lượng nhỏ fan của Phí Hân Hân. Du thuyền thì sao chứ? Đây, nhất tỷ của Thống Nhất còn chi hẳn một chuyến đi du lịch. Mà còn là một vài tháng. Ha ha, mang danh bạn bè mà như thế. Khi Nhược Huyền đã lên tiếng, fan của Hạ Linh Lam lập tức cứng miệng. Còn fan của cô thì, gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng bay vào để công bố rộng rãi, nhiều người còn cho là nữ vương của họ quá nhân từ nữa kia. Nhưng họ vẫn không biết rằng, chỉ là chuyến đi du lịch. Đối với cô có là gì? Chuyện vui, vẫn còn nhiều mà. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sau khi từ Hạ ra về, Nhược Huyền trở về ngôi nhà ở ngoại ô phía tây của mình. Vũ Dạ Triệt muốn cô trở về Vũ Trạch nhưng Nhược Huyền đã từ chối. Cô muốn ở đây thì ít người. Muốn tra tấn Diên Mỹ thì cũng rất thuận tiện, với lại. Ở Vũ Trạch vẫn còn Diên Ngư, nếu để Tiểu Ngư Ngư nhìn thấy mình tra tấn cha mẹ và em gái của cô, thì đó quá tàn nhẫn với Tiểu Ngư Ngư rồi, nên Nhược Huyền quyết định sẽ ở đây. Cô có ý tiễn anh về, nhưng Vũ Dạ Triệt trước khi bước lên xe, lại quay trở lại ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh sao vậy, anh nhớ em, anh không muốn rời đi, nhưng sáng mai chẳng phải anh còn có việc sao, ở đây cách Vũ Thị rất xa, ngoan, mau về đi, không muốn. Vũ Dạ Triệt lập tức giữ chặt lấy cô ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, rất lâu rồi anh chưa chạm vào cánh môi nhỏ nhắn đầy ngọt ngào này, anh thật sự chỉ muốn hung hăng chiếm lấy nó mà thôi. Vũ Dạ Triệt một tay đặt ở eo cô, một tay đặt sau đầu của Nhược Huyền, để nụ hôn càng sâu hơn. Vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi sảy thai, nên Nhược Huyền có chút không trụ được lâu. Nhìn cô thở gấp, Vũ Dạ Triệt không nhịn được liền cười một tiếng. tối nay cho anh ở lại được không? Không được, nhà em hết phòng rồi. Thôi được rồi, anh sẽ về, nếu anh quay lại anh sẽ là con cún. Vũ Dạ Triệt xoay người đi, thật tâm thì Nhược Uyển có chút không nỡ. Rồi cô liền nói, Vũ Dạ Triệt, anh có muốn ở cùng em không? Có, gâu gâu, Nhược Uyển, liêm sỉ của anh đâu rồi Vũ Dạ Triệt, mở ngoặc vuông, còn, cách chương.